Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phất nhanh. Xem ra nghĩ đạt tới mục đích, nhất định phải nghĩ chút những biện pháp khác. Đứng tại chỗ, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Xuyên qua mấy lần, đi qua như vậy nhiều cái địa phương. Đây là một cái duy nhất có thể trắng trợn thu hoạch nguyên lực thế giới. Một khi bỏ lỡ, lần tiếp theo còn muốn loại cơ hội này cũng không biết phải tới lúc nào. Tại đại càn thế giới, Trần Minh sinh phụ còn tại, không có khả năng ở nơi này một mực dừng lại, sớm muộn muốn trở về nơi đó, là tận khả năng tích xúc một bút tư lương. Trần Minh nhất định phải tận khả năng nhiều siêu tập một chút tinh thạch, chuyển hóa thành nguyên lực, dùng ứng đối đại càn thế giới tiếp xuống biến thiên. Trong ngắn hạn, trừ mỗi tháng 500 tinh tinh, ta còn có khảo hạch thứ hai ban thưởng không có tới sổ. Trong thời gian ngắn, cũng là đủ. Tại chỗ, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Thiên tinh thánh địa đối bọn hắn những này thành công thông qua khảo hạch đệ tử 10 phần hào phóng. Trần Minh đạt được ban thưởng. Nếu là chuyển đổi thành tinh tinh, chỉ sợ cũng có gần 10 vạn. Khổng lồ như thế một bút ban thưởng, dù là chỉ có một phần trong đó có thể đổi thành tinh thạch, cũng là một bút không cách nào tưởng tượng số lượng. Ứng phó hiện tại cục diện đã đầy đủ. Dù sao tại có thể đoán được tình huống dưới, khi tiến vào thiên tinh thánh địa một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều sẽ chờ tại thiên tinh thành bên trong, sẽ không gặp phải cái uy hiếp gì, có thể hưởng thụ tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian yên lặng. Thời gian khá dài như vậy, đã đầy đủ hắn từ từ suy nghĩ biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, cuối cùng xoay người, trực tiếp rời đi nơi này. Chỉ chốc lát, hắn trở lại chính mình sở tại nơi ở, một chỗ xa hoa trong phủ đệ. Giờ khắc này ở ngoài phủ đệ, một cái thân ảnh quen thuộc đã tại loại kia. Tô sư tỷ nhìn qua ngoài động phủ đứng Tô Linh, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Ngươi trở về? Tô Linh gật gật đầu, nhìn qua Trần Minh mở miệng hỏi, làm sao lúc này mới trở về? Đi ra bên ngoài dạo chơi. Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, sư tỷ ngươi biết, ta ra đời Tinh Châu giới là cái rất nhỏ địa phương, còn lâu mới có được nơi đây phồn hoa. Vì lẽ đó không khỏi nhìn nhiều xuống. Vậy ngươi nhưng có nhìn? Tô Linh gật gật đầu, trên mặt tươi cười. Thiên tinh thành phạm vi rất lớn, ngươi nếu là muốn nhìn, coi như coi trọng mấy năm thời gian cũng sẽ không nhìn ghét. Mặt khác, có nhiều thứ ngươi xem một chút cũng liền đi, tuyệt đối không nên nhiễm phải, càng không thể cho nên lười biếng tu hành. Sư tỷ lời nói, tại hạ nhớ kỹ tại tâm. Trần Minh gật đầu, giờ khắc này biểu lộ nhìn qua phá lệ nghiêm túc. Ngươi minh bạch liền tốt. Tô Linh hài lòng gật đầu, sau đó mới mở miệng nói, ngươi muốn những cái kia ban thưởng, ta đã toàn bộ đưa tới, chỉ là bởi vì bản thân ngươi không tại nơi này lại không có giữ nhà người hầu cùng tỷ nữ, chỉ có thể ta tự mình tại cái này chờ lấy. Việc này đích thật là ta sơ sẩy. Trần Minh lung lay đồ, mở miệng nói ra, ta vừa tới nơi đây không bao lâu, nhất thời mới lạ, thường xuyên không tại chỗ ở của mình, ngược lại để sư tỷ đợi lâu. Người nơi này nên tìm chút nô bộc. Nhìn qua Trần Minh, Tô Linh mở miệng nói ra, mỗi một vị thiên tinh đệ tử nơi ở đều là độc lập một khối khu vực, ngày bình thường về ngươi quản hạt, ngươi như một người tại cái này, không nói bình thường thường ngày ăn ở, liền là ngày thường quét dọn, chỉ sợ đều muốn tổn thương thấu đầu óc. Hoàn toàn chính xác. Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này biểu thị đồng ý. Chỗ ở quá lớn, có lúc hoàn toàn chính xác không tốt. Tựa như là hiện tại, khách nhân đến, vậy mà liền cái phụ trách chiêu đãi người đều không có. Còn có Trần Minh thường ngày chi phí, cũng không thể mỗi lần tại giờ cơm bên trên đều muốn chạy đến địa phương khác đi dùng cơm đi. Cái kia không khỏi cũng quá mức khó khăn chút. Chờ thêm đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi cái địa phương, cho ngươi cái này thêm mấy cái nô bộc. Nhìn qua Trần Minh, Tô Linh mở miệng nói ra, thuận tiện cũng có thể cho ngươi giật dây. Trần Minh sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Ngươi lần này thu được ban thưởng bên trong, có không ít đều là có tiền mà không mua được đồ vật, hay là đối với ngươi mà nói không có đại dụng, nhưng đối với có cần người mà nói, chính là vô giới chi bảo, có thể đổi lấy rất lớn một bút tinh tinh. Nhìn qua Trần Minh, Tô Linh kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nếu có tâm, đại khái có thể đưa ngươi không cần cái kia một bộ phận đồ vật xuất ra đi, dùng cái này đổi lấy một bút tinh tinh. Nghe đến đó, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, đối với Tô Linh gật gật đầu, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta chỉ là thuận miệng nâng một câu mà thôi, cụ thể như thế nào, cuối cùng vẫn là xem chính ngươi. Tô Linh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đồ vật ta đã đưa đến, liền không tiếp tục quấy rầy ngươi, chờ thêm đoạn thời gian, ta có rảnh rỗi, lại đến thông chi ngươi. Vâng, Trần Minh bình tĩnh gật đầu, không có trực tiếp đi vào, mà là theo Tô Linh, tự mình đem hắn đưa tiễn. Đem Tô Linh đưa tiễn về sau, hắn mới trở lại phủ đệ của mình bên trong. Trong tay còn cầm một túi lớn đồ vật, từng cái thật dài hộp gỗ đầu tiên ánh vào trong tầm mắt. Những này hộp gỗ là đặc chế, dùng chính là một loại đặc biệt vật liệu, trên đó còn dùng tinh văn gia cố, có thể phong tuyệt linh tính, khiến cho trung khí hơi thở không lọt. Đem hộp gỗ mở ra, bên trong là từng khối chỉnh tề tinh thạch, cùng Kim Lưu trước đây đưa cho Trần Minh những cái kia so sánh, những này tinh thạch độ tinh khiết còn muốn cao hơn, gần với lúc trước Trần Minh từ Bồ Trường Lâm trong tay thu được khối kia. Nhẹ nhàng cầm một khối tinh thạch, Trần Minh trên tay có chút dùng sức, lập tức trong tay màu tím tinh thạch thần tốc phai màu. Phía trên màu tím thần tốc biến mất, dần dần nhạt đi, chỉ để lại một điểm thuần túy trong suốt nhan sắc. Nguyên lực, 5213 võ học, đại bi ấn, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ tư, tiệt nguyên thánh pháp, có thể tăng lên, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế. Sơ cấp, quen thuộc màu tím nguyên lực giao diện lần nữa hiện lên ở trước mắt. Giờ phút này phía trên số lượng đã nhảy lên tăng lên tới 5.000. Trọn vẹn hơn 5.000 điểm nguyên lực, cũng không có cách nào đem long tượng bàn sơn pháp lại hướng về phía trước tăng lên một tầng A. Nhìn qua trước mắt hiện lên nguyên lực số lượng, Trần Minh trong lòng tự lẩm bẩm, hơn 5.000 điểm nguyên lực. Cái này có thể nói là một khoản tiền lớn, cũng là Trần Minh tự giác tỉnh nguyên lực dị năng đến nay. Trên thân nguyên lực nhiều nhất một lần, bất quá, dù là như thế số lượng một bút nguyên lực, cũng không có cách nào đem long tượng bàn sơn pháp lại hướng về phía trước tăng lên một tầng. Vẫn là thử một chút khác đi. Trần Minh lắc đầu, sau đó trong đầu, tiệt nguyên thánh pháp tự phát nổi lên. Từ Diệp Phong đem môn này thánh pháp giao cho Trần Minh đến nay, đoạn này thời gian, Trần Minh đã từng tu qua, có chút thành quả, chính như Diệp Phong trước đó nói tới như vậy. Trần Minh tu hành long tượng bàn sơn pháp, thân thể cường kiện vô song, coi đây là cơ sở, lại tu hành tiệt nguyên thánh pháp có thể nói giống như thần trợ. Cơ hồ không dùng bao nhiêu công phu liền nhập môn. Diệp Phong trước khi rời đi từng đánh giá qua, dùng Trần Minh tu hành tốc độ, nhiều nhất 1-2 năm bên trong, liền có thể nếm thử tấn thăng tinh linh, ngưng tụ tiệt nguyên thánh thể. Nếu là trước đây, Trần Minh tự nhiên sẽ đàng hoàng tu hành, tốn 1 năm nửa năm thời gian đi ngưng tụ thánh thể. Nhưng bây giờ, lại là không cần. Trần Khiết Nam nói tu tiên cổ điển, không hậu cung,